Sơn Hải dị thú chí. Chương 29, 29, Mân Min, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mân là loài chim chống lửa, dáng vẻ như chim phỉ thúy, mỏ có màu đỏ. Quảng Vận có viết, chim mân như chim bói cá mà mỏ đỏ. Quách Phác chú dẫn, chim phỉ thúy tựa như chim yến mà màu đỏ tím, là con vật phòng chống hỏa hoạn. Đại tác gia Uông Phất thời nhà Thanh nói, chim phỉ thúy có hai loại. Sơn thúy săn cui lớn như chim gáy, màu tím xanh. Thủy thúy xuây cui nhỏ như chim yến, mỏ đỏ bụng đỏ, lông xanh đuôi rất ngắn. Loài chim này như sơn thúy mà mỏ đỏ. Trong Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh có ghi chép về mân. Núi Phù Ngu Phu Yêu, chim ở đó nhiều loài mân min. Dạng nó như chim phỉ thúy mà mỏ đỏ, có thể chống lửa. Cách chương.